Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Chương 548, C548, chương 548. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Bóng đen kia chính là Lang Vương vừa mới đuổi tới nơi này. Lang Vương liếm máu tươi trên chân đao. Nó cũng là độc thú nên không sợ độc tố còn lưu lại bên trong máu. Nóng quá, ta nóng quá. Tuy địch nhiêu đã chết, những rắc rối bên phía Đào Linh vẫn chưa được giải quyết. Mặt nàng ửng hồng, trong miệng nỉ non, lại bắt đầu kéo quần áo trên người xuống. Thân hình hoàn mỹ tuyệt phẩm lộ ra không sót thứ gì. May mà lúc này Đào Linh đang ở bên trong vây trận. Hơn nữa xung quanh cũng không có người ngoài. Bằng không, thân thể trần trụi đi khắp nơi tìm kiếm đàn ông này một khi lộ ra ngoài, chỉ sợ đến lúc khôi phục thần trí cũng sẽ xấu hổ muốn chết. Nhưng mà cảnh tượng trước mắt này lại bị Lâm Lăng đang chia sẻ thị giác với sủng vật nhìn thấy rõ ràng, vì muốn nhanh chóng đến hiện trường. Hắn không đi lùng bắt nội gián trong chấp sự đường. Dù sao con mồi đã bị giết, những người khác đối với Lâm Lăng cũng không có bất cứ tác dụng gì. Một lát sau, Lâm Lăng cuối cùng cũng chạy tới nơi này. Nhìn cảnh tượng nóng bỏng gần ngay trước mắt kia, nội tâm hắn cũng không có nửa điểm gợn sóng. Trực tiếp đi đến bên cạnh Đào Linh, duỗi tay ấn ở trên người nàng, hoàn toàn không có chút ý niệm nhân cơ hội mà chiếm dụng. Đào Linh nhịn không được rên khẽ một tiếng. Đột nhiên phát hiện có đàn ông, nàng hoàn toàn mất khống chế giở trò với Lâm Lăng. Đối với điều này, trong lòng Lâm Lăng tĩnh lặng như nước. Trong lòng bàn tay bộc phát ra một cỗ sức mạnh cuồng bạo, điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể của Đào Linh, nhanh chóng tìm kiếm năng lượng tà dục ảnh hưởng tâm trí Đào Linh. Vậy mà ở bên trong linh hồn, lần theo tìm kiếm, trong mắt Lâm Lăng hiện lên một tia kinh ngạc. Thảo nào ý thức của Đào Linh trở nên mất kiểm soát, hóa ra là chúng công kích linh hồn. Về phương diện này, hắn không khỏi âm thầm kinh ngạc sự lợi hại của loại võ học hợp hoan này. Nếu bị chiêu này công kích, bất luận là nữ nhân nào e rằng khó mà chống đỡ. Trực tiếp thể hiện ra dục vọng giao phối nguyên thủy nhất sâu trong nội tâm con người ra. Hơn nữa phóng đại vô hạn. Ngay lập tức, Lâm Lăng vận dụng sức mạnh thôn phệ tạo thành một lớp màn đen bao phủ linh hồn của Đào Linh. Bắt đầu hấp thụ năng lượng màu đỏ của dục vọng. Linh hồn là cơ quan ý thức quan trọng nhất của cơ thể con người. Chỉ cần hơi vô ý một chút sẽ làm hỏng toàn bộ ý thức. Nhẹ thì trở nên si ngốc, nặng thì mất mạng. Cho nên lần cắn nuốt này, Lâm Lăng không có chút nào nóng nảy vội vã mà thận trọng chậm rãi. Trong toàn bộ quá trình, động tác của Đào Linh cũng không hề ngừng lại. Nàng tựa như mỹ nhân rắn, gắt gao quấn chặt ở trên người Lâm Lăng. Khát vọng có được một chút khí dương. Cách chương.